Vườn thực vật quỷ quái, chương 21 nuôi long đại năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Lăng An cuối cùng vẫn viết giấy nợ cho Viên Tú Cơ, mà con số không lớn đến vậy bởi vì một vị trung niên thành thật sau lưng Viên Tú nói, đại sư không cần nhiều như vậy, vị thí chủ này sau khi dùng xong nói không chừng còn có thể trả người lại, không bằng chiếu theo thiên toán, một ngày 500 ngàn thì sao? Sau đó hắn nhìn sang Nghiêm Lăng An, trên gương mặt đầy đặn lộ ra một nụ cười chất phác. Cậu muốn vay mấy ngày? Năm ngày đi, Nghiêm Lăng An tính toán một chút. Được, vị trung niên thành thật nhanh chóng tìm giấy bút múa bút như bay, viết ra tờ giấy nợ 250 vạn in dấu tay của mình lên, giao cho Nghiêm Lăng An. Cứ như vậy đi, giảm nhiều bù ít. Khi Nghiêm Lăng An ký tên còn cảm thấy đây là một người tốt, giúp hắn tiết kiệm gấp mấy lần tiền. Tia sáng trên giấy lóe lên, được vị trung niên bỏ vào lòng. Vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Tôi họ Nghiêm, Nghiêm Lăng An. À, tại hạ là Nghiêu Phát Tài, bình thường giúp tiên sinh xử lý một ít chuyện mua bán nhỏ lẻ, có đôi khi cũng làm mất cái khác. Bây giờ nay Prasong đang ở chỗ tôi, đi theo tôi. Nói rồi, hắn dẫn Nghiêm Lăng An đi về phía phòng mình, vừa đi vừa hàn huyên. Hồi xưa Nghiêm huynh đệ chắc học toán không được giỏi ha. Phải thi đại học chỉ thi hơn 90 điểm, Nghiêm Lăng An thổn thức. May mà cha mẹ đều làm nghề này, lập được mấy lần huy chương hạng 2, khi thi vào trường cảnh sát may mắn được cộng thêm điểm. Trong quân đội thi thiêu có hình thức khen thưởng khác với mình, giấy khen. LT, huy chương hạng nhất một vạch, LT, huy chương hạng 2, 2 vạch, LT, huy chương hạng 3, 3 vạch, LT, bằng khen, à thảo nào, vậy lần này sau khi trở về Nghiêm huynh đệ vẫn tiếp tục làm cảnh sát sao? Chắc vậy quá cũng có thể sẽ đổi công việc khác. Dù sao Nghiêm Lăng An cũng bị Nghiêm Hình tra tấn, thương thế nghiêm trọng, cho dù ở chỗ Vân Tu đã dưỡng tốt lắm rồi, trong lòng cũng khó tránh khỏi lưu lại một ít dấu vết, rất có thể từ nay về sau sẽ tạm rời khỏi cương vị công tác hoặc là chuyển thành làm văn phòng. Như vậy đi, lưu số điện thoại của tôi, về sau có hứng thú có thể tới giúp tôi kinh doanh, tiền lương tuyệt đối cao. Nghiêm Lăng An không nghĩ tới Nghiêu Phát Tài có thể nói như vậy, có chút hăng hái hỏi hắn. Vậy thì cảm ơn anh nhiều. Xin hỏi Nghiêu đại ca coi trọng điểm nào của tôi nhất? Hàm hậu, Nghiêu Phát Tài cười sang sảng, thốt ra. Trong phàm nhân người thành thật giống cậu, đúng là càng ngày càng ít. Nghiêm Lăng An ban đầu vẫn không suy nghĩ nhiều, cho rằng Nghiêu đại ca này thấy mặt mình rất hàm hậu, khen người thì đều như thế khen, dù sao hắn cũng tự nhận là bề ngoài của mình vẫn rất anh tuấn, nhất là lúc mặc cảnh phục. Khi kéo nay Prasong như con chó chết đi ở trong hành lang, Nghiêm Lăng An càng nghĩ càng thấy không đúng. Không đúng rồi, một ngày 500 ngàn, vậy chờ 5 ngày sau dùng xong nay Prasong rồi trả lại hắn, chẳng phải còn phải mất phí thuê. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, số tiền này quốc gia chắc là sẽ không chi trả. Nghĩ đến con số 250 vạn, trong ngực Nghiêm Lăng An tự nhiên mà sinh ra một cơn bi phẫn. Đừng có bẫy người như vậy, anh đang nói tôi khờ chứ gì, mấy yêu quái nhà ngươi đều gian xảo như vậy sao? Lời chê hai đầu, hồn nhiên không biết đường để học toán thất bại lại bị gài bẫy, lực chú ý của Nghiêm Hữu Chi vẫn tập trung trên tam lai của Cố Lâm Nguyên. Lời chê hai đầu chỉ hai cảnh xảy ra cùng một thời điểm, câu này chủ yếu dùng để làm câu liên kết giữa hai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con rồng như hắn, bình thường cũng không chơi gì mà game mobile livestream Weibo gì gì đó, mỗi ngày chỉ toàn đăng hình tự sướng hình chụp lén của mình với Vân Tu thôi, còn rất biết tìm góc độ tạo ra hiệu quả đặc biệt có cảm giác nghệ thuật. Trong điện thoại di động của Nghiêm Hữu Chi vừa vặn add WeChat của họa mi yêu Tommy hôm đó dẫn anh đi, chỉ thấy Tommy đều like mỗi một bài đăng của Cố Lâm Nguyên, cái nào cũng không sót còn comment. Vân đạo quân tu vi cao thâm như thế, khí vận thiên nhiên, như Minh Châu Mỹ Ngọc so ra thì chúng ta chỉ là gạch đá ngói vụn, tự ti mặc cảm. Không hổ là người tôn thượng nhìn chúng, Cố Lâm Nguyên rõ ràng là hết sức thỏa mãn, hắn reply bên dưới. Con nhện trong ngục kia thường cho ngươi chơi, đừng giết chết, giữ lại hai cái chân sau để dệt vải là được. Nghiêm Hữu Chi, vị long quân này, có hơi sai sai. Không thể trách tư tưởng người hiện đại đen tối, chỉ có thể nói là kiến thức rộng rãi, chưa từng thấy biến thái cũng đã thấy tin biến thái bị bắt rồi. Vị long quân này, vì sao thấy thế nào đều có chút hiểm nghi si mê vân tiền bối thế? Thất kính quá, anh nỗ lực thu hồi loại tư tưởng đại bất kính này, an ủi bản thân long quân tu vi cao thâm, sao có thể nhập hắn với cái loại biến thái rình coi đáy quần nữ giới thành một được chứ? Vì ngưng lại não động như ngựa hoang mất cương, Nghiêm Hữu Chi vội vàng truyền lực chú ý của mình lên comment của họa mi yêu. Giờ vừa ngẫm nghĩ, liền suy ra thâm ý, trước khen Vân Tiền bối khí chất xuất chúng, lại khen Long Quân ánh mắt tốt, tuy là một câu nịnh hót Long Quân cũng không nói thêm, nhưng so với đánh bóng, khiêm tốn bản thân nâng cao người khác, thả con tép, bắt con tôm, một mũi tên trúng hai đích, một câu nói ngắn ngủi vận dụng nhiều cách tu từ, mông rồng vỗ thỏa thỏa, quả nhiên chiếm được tán dương cao độ của lãnh đạo. Chú thích: tuy tiền thưởng chỉ có một con nhện còn không thể làm đồ ăn khuya. Đừng nhìn người ta chỉ là một con chim, phòng làm việc chính trị còn làm nhanh nhẹn hơn phàm nhân đã làm việc thật nhiều năm như anh nhiều. Nghiêm Hữu Chi cảm thấy mình cần phải học tập theo, vì vậy đầu tiên là anh lai hết một vòng tim lai của Long Quân, nỗ lực rút ngắn quan hệ. Cố Lâm Nguyên quả nhiên reply anh, đồng ý việc của bản tôn chưa, còn có thời gian soát tam lai, người muốn chết hả, Nghiêm Hữu Chi. Không có, anh thật tốc đội gửi ảnh tiểu Hắc Long dùng đỉnh đầu cọ mạnh vào tinh linh xinh đẹp vào group WeChat của Hà Lạc nhắn lại, nam nhân của Long. Về sau hình ảnh đều gửi cho Cố Lâm Nguyên. Cố Lâm Nguyên, tốt, không biết hắn đang nghĩ gì, không lên tiếng. Nghiêm Hữu Chi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, sờ sờ cánh tay nổi da gà của mình. Nhất định là anh hiểu lầm, nhỉ, Long Quân sẽ không phải là loại rồng tâm thiếu nữ tâm tràn lan len lén tuyên thệ chủ quyền đâu ha. Vỗ xong mông rồng rồi, cuối cùng Nghiêm Hữu Chi cũng có thời gian đi quan sát phản ứng của các sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội sư thúc sư bá sư điệt trong group WeChat. Quả nhiên, bên dưới tin nhắn của hắn toàn là cằm bị rơi đầy đất. Sư đệ giáp, Omega viết hoa đệ Omega viết hoa. Sư huynh, Nghiêm sư huynh, anh là bị đoàn lôi kịch nào trộm ức rồi ư? Lôi kịch một loại kịch hát địa phương thuộc Quảng Châu. Sư muội ất đúng vậy sư huynh, bây giờ còn có lôi kịch nào lại đặt cái tên ba tục nam nhân của ích như thế, đừng nói biên kịch là thằng ngu nha. Ba tục dung tục, đê tục, thô tục thấp kém, mị tục, hùa theo thế tục không định kiến riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội bính, không sai, đạo cụ âm điểm, bối cảnh âm điểm, đặc hiệu âm điểm, ngoại trừ nam diễn viên người mới có bề ngoài siêu cấp đẹp trai trên poster, đoàn kịch này có điểm nào là đáng xem. Con rồng kia quả thực không giả được, hai cái sừng trên đầu trông giống sẻng dọn phân. Nghiêm Hữu Chi, anh phải kiến nghị với sư phụ một lần, hai năm nay đăng ký cho sư muội bính lớp MBA để ra nước ngoài tránh một chút. Nói móc người cũng được nhưng không thể móc quá đáng nha, em có gặp cái nghĩa hốt phân nào uy phong khí phách anh tuấn tiêu sái nổi bật bất phàm lóe ra kim quang như vậy chưa? Đó là thật, đúng lúc này, tin nhắn của Vô Vi chân nhân cũng tới. Đồ nhi, nghe nói con bị người trộm ức rồi. Nghiêm Hữu Chi trầm mặc một lúc trả lời, không có, yêu thích trốn trong group WeChat đọc tin nhắn này của sư phụ sợ rằng không đổi được. Không chờ Vô Vi chân nhân tiếp tục dùng viết tay nhập cú pháp chậm rãi đánh chữ, Nghiêm Hữu Chi ngón tay như bay, ném cho ông một trái lựu đạn nặng ký. Sư phụ tin mới nhất bên cạnh Vân Tu tiền bối có con rồng. Tiền bối hy vọng chúng ta tìm giúp một địa điểm thích hợp để nuôi rồng, ngay bên cạnh vườn thực vận yêu cầu gần đô Giang Yển một chút tiện cho Long Quân tu hành. Vô Vi chân nhân, chấm, 3 giây đồng hồ sau, điện thoại của Nghiêm Hữu Chi vang lên như đòi mạng. Là video cô, anh lập tức bắt máy. Chỉ thấy gương mặt tiên phong đạo cốt của Vô Vi chân nhân đặt ngay đầu, phía sau là một đám đại nhân vật chỉ nghe tên không thấy người của tu chân giới, đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm về phía Nghiêm Hữu Chi, mắt sáng lên. Nuôi, Long, đại năng. Vâng, Nghiêm Hữu Chi nhìn ánh mắt như thấy vàng của các tiền bối, cảm thấy mình áp lực thật lớn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu kịch trường, Nghiêm Hữu Chi, nhất định là hiểu lầm, Long Quân sẽ không phải là loại rồng tâm thiếu nữ tràn lan len lén tuyên thệ chủ quyền đâu ha. Viên Tú, không đâu, phải đó. Trọng Hề, không đâu, phải đó. Tommy, không đâu, phải đó. Chi Chu yêu bi phẫn luyện tập dệt vải, không đâu, phải đó u cách trương.